Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, ta cùng ngươi nói Ninh Na, gần nhất có cái nam nhân truy ta, lớn lên rất soái, so Viên Gia Vĩ soái, cũng so Viên Gia Vĩ có nam nhân mùi vị kia khá tốt a. Ai a, ta đã thấy không, ngươi chưa thấy qua, vậy ngươi đem hắn mang ra tới cho ta xem. Ta giúp người tham mưu, không cần, ta còn không có suy xét hảo muốn hay không đáp ứng hắn đâu. Ta cảm thấy chúng ta có điểm không thích hợp, hơn nữa ta cũng không nghĩ nói bạn trai. Tổng cảm giác yêu đương là kiện rất phiền toái sự, cho nên ta nói ngươi gánh nặng chính là trọng. Yêu đương chính là yêu đương, lại không phải bôn quá cả đời đi, đáng giá tưởng ngươi như vậy thận trọng, thích là đến nơi. Chờ ngày nào đó không thích liền phân. Hai nữ nhân tựa hồ đều uống say. Chu Ninh Na còn chưa tính. Phòng chừng là hơi say. Hôm nay Đỗ Tiếu không uống nước trái cây. Mà là uống xong rượu. Hennessy đoái nước soda. Lại là đoái nước soda. Cũng là rượu. Cho nên một ly xuống bụng. Nàng liền có điểm vựng. Ngày thường không dám nói. Đều lấy ra tới nói. Điển hình say rượu thấy thật tình, hắn vừa rồi cho ta phát WeChat, ta làm hắn tới, hì hì, hắn khẳng định sẽ không tới, không phát hiện ngươi là cái dạng này tiếu tiếu, Đỗ Tiếu cười tủm tỉm, Hà Phi hai má, đúng rồi, ngươi tiểu bảo an đâu, ngươi đừng quang uống rượu a, kêu hắn tới a, không phát hiện hắn, phòng trừng lại ẩn nấp rồi, Chu Ninh Na buồn bực mà bưng lên chén rượu. Xuyết khẩu, mỹ nữ, ta thỉnh các người uống một chén thế nào? Đi tới ba nam nhân, cầm đầu cái kia bưng chén rượu nói. Quán ba ánh đèn vốn là không sáng ngời. Xem người đều là tự mang lựa kính cùng nhu lồng bàn. Nhưng này nam nhân lớn lên quá xấu. Cá vàng mắt, củ tỏi mũi, lại quá phận gầy. Dù sao thoạt nhìn rất dị dạng. Hắn cùng hắn khác hai vị đồng bạn. Vừa thấy liền không giống người tốt, ánh mắt dâm tà, cười đến thực ái muội. Chu Ninh Na lạnh mặt, cự tuyệt, không cần, mỹ nữ. Không cần như vậy không cho mặt mũi sao, cá vàng mắt nói. Hắn một cái đồng bạn tắc đi dây dưa Đỗ Tiếu. Chu Ninh Na có điểm nóng nảy. Các ngươi làm gì, chạy nhanh cút đi, lại không lan, ta gọi người, ngươi kêu gì người a? Chúng ta lại không làm gì. Chính là thỉnh các người uống rượu, đưa tới cửa rượu đều không uống, mỹ nữ ngươi thực ngậm nga, cá vàng mắt vừa nói. Thấu đi lên động tay động chân, hắn bên cạnh nam nhân kia cũng thấu đi lên, Chu Ninh Na không đề phòng những người này như vậy gan lớn. Sau này lui hạ, lại thiếu chút nữa không từ cao chân ghế ngã xuống, đột nhiên một tiếng giòn vang, có thứ gì ở cá vàng mắt cái ót thượng nổ tung. Cá vàng mắt che lại đầu, quay đầu chừng xuống phía dưới tay người, Đỗ Tiếu cũng chừng mắt, trong tay dẫn theo cái nát bình rượu tử, kêu ngươi lan, không nghe thấy, lại không lan, ta báo nguy, lại là ngoài mạnh trong yếu, bởi vì cá vàng mắt chừng mắt bộ dáng thật sự dọa người. Hơn nữa nàng trước kia nơi nào đã làm loại sự tình này, cũng là sợ Chu Ninh Na có hại, mới có thể nhất thời xúc động. Xúc động xong, trong lòng liền có điểm túng. Nữ, ngươi thực cay sao, cá vàng mắt giận cực phản cười. Duỗi tay đi sờ Đỗ Tiếu khuôn mặt, mang cái gì mắt kính. Đem mắt kính lấy cấp ca ca nhìn xem monster, Đỗ Tiếu sau này lui một bước. Chu Ninh Na lấy ra di động, quay số điện thoại, hào còn không có gạt ra đi. Di động đã bị người đoạt, ngươi làm gì, không làm cái gì. Mỹ nữ đánh cái gì điện thoại a? Di động ta trước giúp ngươi bảo quản, ngươi đem điện thoại trả lại cho ta. Không còn, nam nhân cợt nhả. Bên kia, Đỗ Tiếu lảo đảo mà sau này trốn. Quán ba âm nhạc ồn ào. Trừ bỏ phụ cận hai bàn nhìn đến bên này động tĩnh trốn rồi khai. Những người khác như cũ lâm vào cuồng hoan bên trong. Lúc này DJ lại ở trên sân khấu kêu khởi mạch. Giữa sân nhấc lên từng đợt chói tai huýt sáo thanh cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Đinh tai nhức óc, Đỗ Tiếu cảm giác được một trận tuyệt vọng. Nàng một cái bước chân không xong sau này đảo đi. cho rằng cái này khẳng định muốn quăng ngã thật, ai ngờ bị người nâng lên trụ. Ngươi như vậy cuồng vọng nói kêu ta tới. Nguyên lai kêu ta tới là lại gặp phải phiền toái, Tần Lỗi. Hôm nay giống như không uống nhiều, còn nhận thức ta là ai, hắn cười trêu chọc, đâu ra ngốc nhân, đừng xen vào việc người khác, bằng không ta hôm nay kêu ngươi dựng tiến vào hoành đi ra ngoài, cá vàng mắt kiêu ngạo mà chỉ vào. Tần Lỗi, đe dọa mắng, ngốc nhân với ai nói chuyện đâu, nàng làm ngươi lăn ngươi không nghe thấy. Tần Lỗi nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nói, bên này động tĩnh hấp dẫn cá vàng mắt đồng bạn, bọn họ từ bỏ cùng Chu Ninh Na dây dưa, đã đi tới, tiểu tử thực cuồng, ca hôm nay đã kêu người biết Mã Vương gia có mấy chỉ mắt. Cá vàng mắt vung tay lên. Hắn kia hai cái tiểu đệ liền phác đi lên, trung gian thuận tay ở trên bàn thao khởi một cái chai bia tử. Vừa thấy chính là không thiếu ở vũ trường đánh lộn. Đỗ Thiếu kinh ngạc còn giấu ở cổ họng, Tần Lỗi nhắc tới một cái ghế đạp qua đi, mau, tàn nhẫn, chuẩn, kia anh em cũng là xui xẻo, nghênh diện đụng phải vừa vặn, ghế ở hắn trên người mở tung hoa, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng thét chói tai. Trong sân ồn ào náo động tức khắc vì này một đốn, cá vàng mắt hai cái tiểu đệ, một cái ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ. Một cái khác bị dừng hình ảnh ở, tiến cũng không được, thối cũng không xong, cũng bất quá là trong nháy mắt, cá vàng mắt mới vừa rồi kêu gào liền thành chê cười. Hảo hảo hảo, ngươi thực hảo, ca hôm nay liền phải nhìn xem, rốt cuộc trị không trị đến phục ngươi. Theo cá vàng mắt nói âm rơi xuống, cách đó không xa đang ở uống rượu mấy chương rượu trên đài người đều dừng lại động tác. Từ vị trí thượng đã đi tới, thêm lên lại có hơn 20 hào người. Thao tử đi ra ngoài trừ điếu thuốc, mới vừa tiến vào liền có người nói với hắn, nữ nhân kia gặp phải sự, tuy không có đề danh nói họ, nhưng đều biết là cái nào nữ nhân. Hiện tại quán ba ai không biết có cái nữ nhân nhìn chúng thao tử. Mỗi ngày đều sẽ tới quán ba, đối với Chu Ninh Na sẽ gây chuyện, thao tử cũng không cảm thấy hiếm lạ. Nữ nhân này có ngày nào đó không gây chuyện, lại mỹ lại cay, miệng độc không buông tha người, thường xuyên có nam nhân bị trêu chọc tới rồi, một bên tình nguyện cho rằng có thể phát sinh điểm cái gì. Ai biết nữ nhân này trở mặt không biết người, hắn không trở thành hồi sự, còn tính toán tiến vào sau vẫn là vòng quanh nàng đi. Nào biết tiến vào sau phát hiện âm nhạc ngừng, trong sân loạn thành hỏng bét. Một đám không sai biệt lắm hơn 20 người đem Tần Lỗi cùng hai nữ nhân bao quanh vây quanh lên. Cái kia ái gây chuyện nữ nhân bị một người nam nhân túm chặt cánh tay. Chính liều mạng phủi tay, thao tử bất chấp suy nghĩ rốt cuộc sao lại thế này. Hỏi bên cạnh đứng cùng hắn giống nhau đều là quán ba bảo an một người tuổi trẻ nam nhân. Có người tạp tràng, các ngươi đều nhìn mặc kệ, mặt trên không lên tiếng. Quản cái gì, thao tử đang muốn nói cái gì, khóe mắt dư quang quét đến cách đó không xa một cái hắc ám góc. Con khỉ đứng ở nơi đó, cười ngâm ngâm mà nhìn trong sân tình huống. Con khỉ là Tôn Phong người, loại tình huống này không khó đoán ra Tôn Phong là cái gì thái độ. Mà lúc này trong sân đã đánh nhau rồi, thao tử bất chấp nghĩ nhiều, túm ghế dài tử liền đi qua, đừng tránh, tránh cái gì đâu. Đợi chút không ai ngươi tưởng như thế nào tránh đều được. Ca ca bồi ngươi hảo hảo ngoạn nhi, nam nhân cợt nhả nói. Chu Ninh Na tưởng chen chân vào đi đá hắn, lại với không tới đối phương, ngược lại bị lôi kéo qua lại chuyển choáng váng đầu. Phanh mà một tiếng, một cái bình rượu tử ở nam nhân trên đầu mở tung hoa. Nam nhân ngã xuống, đổi thành một khác trương thanh tú tái nhợt nam nhân mặt. Tiểu bảo an. Thao tử không lý nàng, cũng không rảnh lo lý nàng, bởi vì có người thấy hắn vào bàn, đã hướng hắn nhào tới. Hắn xả khóa Chu Ninh Na hướng bên cạnh đẩy, tung chân đá qua đi, ở giữa đánh tới người bụng, liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi. Vừa thấy liền biết cũng là đánh lộn làm nhiều, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là tới cứu ngươi, Chu Ninh Na còn ở sững sờ. Đỗ Tiếu chạy đến bên người nàng kêu nàng, nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Thẳng đến thấy Thao Tử xách theo một cái phá ghế, một đường tựa như ra vào không người nơi đi đến Tần Lỗi bên người. Nàng mới hiểu được hắn ý tứ trong lời nói. Để sát vào ta mới phát hiện tiểu bảo an là tiểu chu. Ta phía trước gặp qua, lúc này Đỗ Tiếu rượu đã tỉnh. Cái kia chính là truy ngươi nam nhân kia. Chu Ninh Na ánh mắt đặt ở trong sân ở giữa cái kia cao lớn nam nhân trên người. Nếu nói tiểu bảo an cho người ta cảm giác là âm nhu trầm mặc. Người nam nhân này chính là Dương Cương Ngạnh Lãng. Ân, hắn kêu Tần Lỗi, Đỗ Tiếu lại nói. Ninh Na, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Chúng ta mau ngẫm lại biện pháp. Nhiều người như vậy bọn họ khẳng định đánh không thắng muốn có hại. Hết chương.